Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, âm dương một thể. 1. Sở Hy Thanh nhìn cái kia toàn thân màu vàng nhạt, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành quyển trục. Nhất thời con ngươi sáng ngời, ngự không đi tới Minh Thiên Thu trước người, cung cung kính kính hướng về đối phương cúi chào. Sở Hy Thanh tham kiến thần võ hoàng đế bệ hạ. Minh Thiên Thu chính thức xưng hào là thần võ hoàng đế. Vũ Liệt Thiên Vương là Nam Triều cho hắn đổi thụy. Là do thần võ triều đương thời chân chính nắm giữ quốc thổ chỉ có Hà Lạc hai châu. Còn lại phương Bắc chư châu đồng loạt tôn kính thần võ triều cùng Nam Triều. Nằm ở cát cứ trạng thái. Vì lẽ đó hậu thế mấy đời hoàng triều đều không thừa nhận Minh Thiên Thu ngôi vị hoàng đế chính thống. Xếp bằng ở bốn chân phi long trên Minh Thiên Thu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn tuy rằng nửa đóng mắt, trong tròng mắt nhưng không có ánh sáng lộng lẫy. Minh Thiên Thu đang đứng ở chiều sâu ngủ say, trừ phi là Sở Hy Thanh đạt được Minh Thiên Thu trong tay ấn tỷ, dùng chân nguyên hồn lực cảm hóa hắn ý thức, bằng không là không có cách nào đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Sở Hy Thanh lại vẫn là một mực cung kính, cẩn thận tỉ mỉ, vãn bối lần này tới, là chuyên vì bệ hạ sáng chế, cửu chuyển chiến thần quyết, vãn bối kế thừa này pháp, cũng chắc chắn kế thừa bệ hạ di chí, phù hộ ta thần châu nhân tộc khí vận đại thịnh, thiên thu vạn đời, truyền thừa vĩnh tục. Hắn sau đó giơ tay một chiêu, đem cái kia viết, cửu chuyển chiến thần quyết, năm chữ quyển trục, nhẹ nhàng chiêu đến trong tay. Cái này chính là Minh Thiên Thu sáng tạo khổ luyện bá thể. Ngày xưa Vũ Liệt Thiên Vương được xưng vô địch. Phàm giới ở trong, không người có thể đánh phá hắn kim thân bá thể. Theo thần Xích Hỏa nói, vị này Vũ Liệt Thiên Vương ở thần kiếp thời khác, còn chém giết dòng dã 8 vị trung vị vĩnh hằng. Thần Xích Hỏa dù chưa tham dự trận chiến này, bất quá hắn cùng thần Hổ Xương lại là bạn tù. Lẫn nhau từng có giao lưu. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói bực này thành tựu, chính là hiện tại Sở Vân Vân đều không thể với tới. Đáng tiếc cái này, cửu chuyển chiến thần quyết, không thể truyền thừa xuống. Hậu nhân dựa vào Vũ Liệt Thiên Vương để lại tu hành bút ký cùng đôi câu vài lời. Thay đổi chiếm được, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, đã được xưng bá thể một loại trí cao bí pháp. Địa vị đủ để cùng kim cương bất hoại cùng bất diệt kim thân loại hình khổ luyện bá thể so sánh. Quyển trục này vừa đến tay, Sở Hy Thanh liền nhận ra chất liệu hẳn là một con siêu phẩm huyền vũ á thú ra đầu. Hắn không thể chờ đợi được nữa, đem mở ra nhìn, trong con ngươi dần dần hiện ra một vệt không thể tưởng tượng nổi vẻ, còn có từng tia sáng loáng. Cửu chuyển chiến thần quyết, tu hành công pháp cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân, nguyên lý đại thể là tương tự, đều là trên cơ thể người ra phía dưới, luyện ra từng cái khí mạch, cùng trong cơ thể vốn có kinh lạc song song thuận, do đó đạt đến nội ngoại song tu hiệu quả. Bất quá hai cái chi tiết có khác nhau rất lớn, hai loại khổ luyện bá thể chênh lệch, cũng ở những chi tiết này trên. Cửu chuyển chiến thần quyết, nhân tạo kinh lạc, càng ngắn gọn, càng hiệu suất cao hơn. Nó đối với thân thể toàn thân, ngũ tạng lục phủ, xương cốt tinh túy cải tạo cũng càng tinh diệu hơn, dễ dàng hơn ở thân thể bên trong quán triệt vĩnh hằng. Kim cương cùng bất diệt chi pháp, đối ngoại cương cùng sát lực vận dụng, cũng là để cho hắn mở mang tầm mắt. Sở Hy Thanh âm thầm thán phục tại vị này Vũ Liệt Thiên Vương tư tưởng kỳ diệu. Hắn bình sinh nhất kính phục chính là huyết nhai. Vị này huyết mạch thiên phú ở đông đảo siêu thiên trụ bên trong vẻn vẹn trung nhân chi tư. Lại lấy hắn không gì sánh kịp trí tưởng tượng, đem nhai tí cái này sắp tiêu vong pháp môn mạnh mẽ đẩy tới vô địch thiên hạ độ cao. Mà vị này Vũ Liệt Thiên Vương, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Then chốt là cái này, cửu chuyển chiến thần quyết, cuối cùng còn có mạnh mẽ đánh vỡ nhân thần giới hạn pháp môn. Không cần bí dược, cũng không cần tương ứng bí nghi, chỉ cần đem cửu chuyển chiến thần quyết luyện đến cực điểm, bản thân nội tu công thể cũng đạt đến nhất phẩm đỉnh cao, là có thể phát lực công phá cuối cùng cái kia một tầng các thần phong cấm. Vì lẽ đó ở cái kia chàng thần kiếp ở trong Vũ Liệt Thiên Vương kỳ thực đã đột phá siêu phẩm. Không trách, cái kia 8 tên trung vị vĩnh hằng thần linh cuối cùng đều chết ở trong tay của hắn. Ngay khi Sở Hy Thanh bỏ ra nửa khắc thời gian, đem cửu chuyển chiến thần quyết, nội dung xem không sai biệt lắm thời điểm, đầu óc của hắn bên trong cũng xuất hiện một đoạn nhắc nhở tin tức. Có hay không dùng 7.300 cái thiên nguyên điểm, đưa ngươi cửu luyện cực nguyên tử kim thân, thay đổi làm ví, cửu chuyển chiến thần quyết. Sở Hy Thanh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Cái này bá thể ngược lại là phải luyện lại. Hiện tại không ngại dùng thiên nguyên điểm trực tiếp chuyển hóa. Trước tiên sớm trải nghiệm một phen, Sở Hy Thanh có thể lấy trực tiếp cảm thụ, hiểu rõ huyền bí trong đó cùng yếu điểm. Cái này liền như hiện đại học toán học. Trước tiên điền vịt dạy học một lần, lại ôn tập thời điểm liền dễ dàng nhiều. Hắn hiện tại cũng có đầy đủ thiên nguyên điểm. Lúc này khoảng cách Thương Châu cuộc chiến đã qua hơn một tháng. Sở Hy Thanh thiên nguyên điểm một cột con số đã bành trướng đến 83.412. Mà từ cái kia sau khi, Sở Hy Thanh liền không thể soạt ra mới huyết mạch thiên phú. Sở Hy Thanh một thân cương lực đầu tiên là kịch liệt phồng lên, sau đó lại bắt đầu co rút lại. Chúng nó ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể phập phồng bất định, dung chuyển không yên. Sở Hy Thanh trong cơ thể cũng bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Da kia gân mô, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, xương cốt tinh túy, hầu như mỗi một tấc đều đang phát sinh biến hóa. Ở vặn vẹo, ở tan vỡ, ở trọng cấu. Bất quá hắn hiện tại tạm thời không rảnh bận tâm. Sở Hy Thanh trong đầu xung nhập vô số tin tức, đều là cùng cửu chuyển chiến thần quyết có quan hệ các loại kiến thức. Hắn lại bắt đầu sinh ra ảo giác. Cái này lại như là hắn vốn là biết, ẩn sâu ở trong đầu. Hôm nay rốt cục nghĩ ra đến. Sở Hy Thanh toàn bộ tinh thần thể ngộ những tin tức này. Cùng hắn vừa nãy nhìn cửu chuyển chiến thần quyết, lúc cảm ngộ giao đem xác minh, cũng không biết qua bao lâu, Sở Hy Thanh trong đầu tin tức chiều mới có một kết thúc. Lúc này trong cơ thể hắn biến hóa cũng đã tiến vào kết thúc. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện nhân vật bảng bên trong công thể một cột đã phát sinh biến hóa. Cửu chuyển chiến thần quyết chính thức thay thế cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Bất quá cửu chuyển chiến thần quyết mang đến chân chính biến hóa, cái này đơn sơ hệ thống bảng phản ứng không ra. Sở Hy Thanh chỉ có thể chính mình trải nghiệm. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng. Giây lát sau, liền đuôi lông mày dương lên. Bất kể là hắn, hỗn độn chân nguyên, vẫn là do bá thể ngoại cương bên trong ngưng mà thành cực nguyên, đều gia tăng rồi hơn 7/10. Cái này trong ngoài công thể trong lúc đó không những không xung đột, trái lại có thể lẫn nhau tăng thêm. Còn có cái kia ngoại cương cực nguyên, chất lượng cũng đại đại tăng cường. Ước chừng tăng lên khoảng 5 phần. Còn có sức mạnh, tốc độ, phản ứng lực các loại, cũng toàn diện cường hóa 5/6/10. Vấn đề là hắn các loại tố chất thân thể vốn là có thể cùng chân chính nhất phẩm đối kháng, không rơi xuống hạ phong. Còn có hắn cô đọng hữu vô hình hỗn nguyên thần sát, càng thêm chặt chẽ, càng thêm căng mịn. Sở Hy Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách Vũ Liệt Thiên Vương võ lực có thể vô địch khắp thiên hạ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, Vũ Liệt Thiên Vương tuy rằng không thể đạt thành huyết nhai đao quân như vậy dốc hết sức trấn áp thiên hạ tráng cử, nhưng mà hai người nếu như nằm ở cùng một thời đại, huyết nhai đao quân không hẳn là Vũ Liệt Thiên Vương đối thủ. Sau đó chính là kim thân bá thể phương diện tăng lên. Sở Hy Thanh dương mắt nhìn về phía Lục Loạn Ly, mắt hiện vẻ chờ mong. Loạn Ly, ngươi tới chém ta hai đao. Lục Loạn Ly chính ngồi xếp bằng ở phụ cận tham nghiên lượng thiên đao. Nàng hiện tại là nắm chặt mỗi một khắc thời gian, thậm chí mỗi một cái hô hấp tu hành, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Sở Hy Thanh. Bất quá khi nàng mở mắt ra nhìn về phía Sở Hy Thanh thời điểm, vẫn là cảm giác được một luồng mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ngươi cái này liền hoàn thành cửu chuyển chiến thần quyết chuyển hóa. Vừa nãy Sở Hy Thanh quanh thân khí cơ kịch biến thời điểm, nàng cũng đã có linh cảm, hiện tại lại có thể xác định không thể nghi ngờ. Nhưng mà đây là đương đại đỉnh cấp nhất hoành luyện bá thể. Thiên hạ không hai, tuy rằng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, cùng một mạch kế thừa. Nhưng cái này chuyển hóa tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Cái tên này tu hành lẽ nào sẽ không có bất kỳ chướng ngại sao? Lục loạn ly thân thể nổi lên, thả xuống hai chân, nàng ánh mắt quái dị. Người cũng chỉ là nhìn một lần, liền trực tiếp bắt đầu chuyển đổi công thể. Liền không sợ tu hành xảy ra sự cố. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính là lo lắng cho mình đối với cửu chuyển chiến thần quyết. Lý giải có sai lệch, lúc này mới muốn mượn hệ thống lực lượng hoàn thành chuyển đổi. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua, mới có thể càng tốt tham nghiên muốn. Hắn đem mình trong ngoài hai tầng áo giáp cởi ra, ra hiệu tiểu tóc húi cua không muốn giúp hắn phản xạ ngoại lực. Lúc này mới cười vỗ vỗ chính mình ngực, cho nên mới muốn thử một chút, tới chém ta mấy đao. Nhớ tới muốn dùng toàn lực, lục loạn ly mày liễu gạt gạt. Lúc này cảm giác mình tay cầm đao ngứa, nàng không chút do dự rút đao, hướng về Sở Hy Thanh giận chém đi qua. Lục loạn ly thậm chí còn dùng lên Đại Minh Vương Luân. Đao cương sắc bén vô cùng, sắc bén tuyệt luân, Sở Hy Thanh bản năng liền sinh ra tránh né ý nghĩ. Bất quá hắn vẫn là cưỡng chế chính mình đứng thẳng tại chỗ, chịu đựng lục loạn ly loạn chém. Cheng, cheng, cheng. Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể dĩ nhiên truyền ra một trận kim loại dao oanh giống như tiếng bén nhọn vang lên, trước người còn tuôn ra lượng lớn chói mắt tia lửa. Lục loạn ly không chút lưu tình, liên tiếp hơn 20 chém, lại chỉ chém phá Sở Hy Thanh áo lót, ở hắn trên da thịt lưu lại một chút bạch ngân. Cái này bạch ngân còn ở khôi phục nhanh chóng, một cái chớp mắt không tới liền không thấy tăm hơi. Sở Hy Thanh chỉ cảm giác mình trong cơ thể phế phủ nội tạng kéo dài rung động, bị lục loạn ly lực lượng chấn động lắc lư không ngớt. Bất quá bên ngoài cơ thể đúng là mảy may không có thương. Trong lòng hắn vui vô cùng, nhìn mình trước ngực những kia bạch ngân. Loạn ly, ngươi sẽ không phải không dùng lực chứ? Lại dùng lực điểm chém, không nên nghĩ hạ thủ lưu tình. Ngươi hiện tại lưu lại lực chính là hại ta. Tam phẩm hạ cấp độ lục loạn ly, chỉ bản thể chiến lực liền cực kỳ đáng sợ. Tiến vào thiên bảng 80 vị tuyệt không có vấn đề. Có thể lục loạn ly lại không chém được hắn, ngoại cương cực nguyên. Phá không xong hắn, huyết cương chiến giáp cùng, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát. Lục loạn ly nghe vậy ánh mắt lạnh lùng. Nàng cười không một tiếng động liền đem giấu ở trong tay áo, loạn thiên tử kim truy cầm ở trong tay. Dừng lại, Sở Hy Thanh mắt sắc, lập tức liền phát hiện lục loạn ly khí tức đại biến. Hắn thấy đỡ thì thôi, vội vàng kêu ngừng, người có tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin sẽ xuất hiện bi kịch. Sở Hy Thanh luôn luôn đều có tự mình biết mình, hắn xem lục loạn ly một bộ mặc kệ không để ý. Vẫn là muốn búa tới khí thế, vội vàng hay dùng thân pháp né tránh. Sở Hy Thanh vừa né tránh, vừa đem mình cởi hai tầng áo giáp hướng về trên người bộ. Loạn ly, tiểu ly, người cái này cây búa có thể búa không được. Vị kia Như Ý Thanh Tịnh chi chủ còn chờ ở bên ngoài đây. Hết chương.